Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44 chờ ngươi. Nói xong liền làm, Phượng Cảnh tuyệt đối là cái hành động phái. Làm Mặc Thất Nguyệt trên người bố thượng hắn dấu vết. Chính là càng là như thế, hắn liền càng là vô pháp đình chỉ. Hoàn toàn tới rồi huyền nhai bên cạnh, hắn mới tìm về một tia lý trí dừng cương trước bờ vực. Đem ngủ nữ nhân hung hăng ôm vào trong ngực, muốn dung nhập chính mình huyết cốt giống nhau. Chính là Phượng Cảnh chút nào bị này đó bắt buộc lui. Mà là yêu nghiệt cười nói, nguyên lai nương tử tưởng chơi uyên ương hí thủy. Như vậy vi phu bồi ngươi chính là lay động nước gợn bát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đầu tóc trên mặt đều che kín thủy. Tức khắc gian, nàng nổi giận, Phượng Cảnh, ngươi tên hỗn đản này, bắt đầu đối Phượng Cảnh hỏa lực toàn bộ khai hỏa lên. Bể tắm bên trong thủy quang bắn ra bốn phía, hảo không kịch liệt. Ngay cả canh giữ ở bên ngoài phong đều nhịn không được đánh một cái run run. Chủ tử cùng phu nhân thật sự là quá cường. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người đều chật vật không thôi. Chỉ có thể đủ ngừng chiến. Đột nhiên, một đôi tay cánh tay vòng tới rồi Mặc Thất Nguyệt phía sau. Phượng Cảnh tay, một chạm được chính mình trên da thịt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được là điện giật, dường như Mặc Thất Nguyệt cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Nương tử, kỳ thật phao tắm xứng với mát xa sẽ càng thêm thoải mái, ngươi buông ta ra. Mặc Thất Nguyệt ngượng ngùng, nàng cảm giác được rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, thật sự không thể cùng này chỉ yêu nghiệt ở như vậy tiếp xúc xuống dưới. Chính là Phượng Cảnh lại ở một chút nhẹ một chút trọng vì nàng mát xa lên. Sau đó cắn nàng vành tai hỏi, nương tử, nhưng thoải mái. Mặc Thất Nguyệt thân thể không tự chủ được thả lỏng xuống dưới. Thật sự cảm giác được thật thoải mái. Rõ ràng biết Phượng Cảnh là một cái sẽ ăn thịt người ăn liền xương cốt đều không dư thừa ra hỏa. Chính là lại không tự chủ được đối hắn thả lỏng cảnh giác. Lại còn có bắt đầu mệt rã rời. Mặc Thất Nguyệt lười biếng ghé vào bờ biển. Nếu lúc này chạy thoát không được cái này yêu nghiệt ma chảo, còn không bằng hưởng thụ này chỉ yêu nghiệt phục vụ. Mặc Thất Nguyệt hô hấp vững vàng xuống dưới. Mà nhìn Mặc Thất Nguyệt tóc đen quyến rũ, đường cong hoàn mỹ, Phượng Cảnh hô hấp lại càng ngày càng không thông thuận. Trước mắt cảnh đẹp làm hắn mê say, làm hắn mặt đỏ tai hồng lên. Rõ ràng là đơn giản mát xa mà thôi, lại như là trải qua quá một lần sinh tử quyết đấu giống nhau, làm cho đầy đầu đổ mồ hôi. Lúc sau Phượng Cảnh làm người đưa tới áo ngủ, khinh khinh nhu nhu vì Mặc Thất Nguyệt trà lau sợi tóc cùng thân mình. Kia xúc tua cảm giác thiếu chút nữa làm hắn hỏng mất. Chính là mộ một cái lười biếng nữ nhân thế nhưng vô tâm không phổi ngủ rồi. Rốt cuộc làm xong hết thảy đem nàng ôm tới rồi trên giường. Nhìn ngủ say nữ nhân, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Giả hoạt nữ nhân. Thật sự cho rằng như vậy ngủ rồi ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Cũng dám dính lên nam nhân khác hơi thở. Như vậy ta liền ở ngươi trên người tràn đầy bố thượng ta hơi thở hảo. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình bị ôm đến thân cận quá, có điểm không thoải mái vặn vẹo. Chính là nàng động tác càng thêm làm Phượng Cảnh khổ không nói nổi. Đen nhánh con ngươi bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn tắt không được. Lúc này Phượng Cảnh rốt cuộc biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể phát hỏa. Bất đắc dĩ nhìn trong lòng ngực không ân phận nữ nhân, miêu tả kia màu hồng anh đào cánh môi tự mình lẩm bẩm, nương tử, làm sao bây giờ? Ta càng ngày càng yêu ngươi. Đúng vậy, hắn không thể đủ sống bao lâu, hắn đối nàng cảm thấy hứng thú, thích nàng, liền tính sống không được đã bao lâu, kia cùng lắm thì về sau lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Hắn Phượng Cảnh chính là một cái như thế cuồng vọng bá đạo nam nhân. Chính là hiện giờ, hắn thế nhưng có chút không đành lòng, liền tính là chính mình chết, hắn cũng luyến tiếc đem trong lòng ngực nữ nhân kéo vào địa ngục. Cho nên, không có được để nàng cho phép, hắn liền tính thống khổ không thôi, cũng sẽ không chạm vào nàng. Thẳng đến nàng cam tâm tình nguyện yêu hắn thời điểm, hắn mới có thể chân chính có được nàng. Vô luận là tâm, vẫn là thân, hắn đều phải. Đương sáng sớm dương quang dừng ở hai người trên người thời điểm, vì ôm nhau hai người lấp kín một tầng kim quang. Bọn họ ôm nhau mà miên, giống như trời đất tạo nên một đôi. Đương Mặc Thất Nguyệt mở mắt thời điểm, đập vào mắt đó là một chương hoàn mỹ không thể bắt bẻ mặt. Đôi mắt trừng lớn, cả kinh kêu lên, ngươi, nàng tối hôm qua, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Mà hiện tại ở hắn trên giường, nàng bị hắn xem hết. Còn có, Mặc Thất Nguyệt nhìn thân thể của mình, mặt trên tất cả đều là tím tím xanh xanh dấu vết. Tức khắc gian nổi giận. Một cái tát liền quăng qua đi. Phượng Cảnh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Nàng tối hôm qua, không phải là đem nàng ăn sạch sẽ đi. Một cái tát cũng đem Phượng Cảnh cấp đánh tỉnh. Phượng Cảnh mở to mắt bụm mặt nhìn Mặc Thất Nguyệt ủy khuất nói. Nương tử, ta tối hôm qua thật sự cái gì đều không có làm. Ta thề. Ở người yêu ta phía trước, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sự tình, Mặc Thất Nguyệt nâng lên cánh tay. Hỏi, kia đây là có chuyện gì? Nàng cũng không phải lần đầu tiên. Cẩn thận một cảm giác đương nhiên biết sự tình gì đều không có phát sinh. Chính là trên người nàng dấu vết thật là lệnh người giận sôi a. Phượng Cảnh khinh thân mà thượng, hôn môi nàng khóe miệng nói. Ngày hôm qua nương tử trên người dính kia một đóa hoa lan hơi thở. Ta đương nhiên muốn lộng thượng thuộc về ta hơi thở mới được. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt toàn thân run rẩy. Trên người nàng có ly u hơi thở. Nhưng là bọn họ gần là ở bên nhau một ngày mà thôi. Mà hắn như vậy, hoàn toàn không thể đánh đồng được không? Nương tử. Này can ngươi lần trước đối ta quả thực là gặp sư phụ a. Ngươi không biết lần trước ta giấu vết cỡ nào khắc sâu. Phượng Cảnh ủy khuất dơ lên chính mình cánh tay nói. Ngươi xem, lại một lần lấy ra chính mình chứng cứ phạm tội, tỏ rõ chính mình tàn bạo. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, sau đó chui vào chính mình trong chân ngủ nướng. Không thể đủ cùng thằng nhãi này lý luận đi xuống. Hoàn toàn là tự ngược. Nương tử, Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Mặc Thất Nguyệt chống đẩy. Ngươi buông ta ra. Hiện tại có xa lắm không? Lăn rất xa. Nương tử, ngươi thật sự nhìn không thấy ta tâm sao? Phượng Cảnh thực bất đắc dĩ. Vì cái gì nữ nhân này đối cảm tình liền như vậy không mẫn cảm, vẫn là cố tình đi bỏ qua. Ngươi tâm, ngươi có tâm sao? Mặc Thất Nguyệt muộn thanh nói. Phượng Cảnh thê lương nói. Có lẽ ta thật sự vô tâm ân y. Mặc Thất Nguyệt gắt gao nhấp môi. Chính là Phượng Cảnh kế tiếp nói. Nhưng là ta gặp được nương tử lúc sau liền càng ngày càng có tâm. Gần vì ngươi nhảy lên tâm ân y này không phải lời âu yếm. Chính là lại so với lời âu yếm càng thêm chân thành tha thiết. Mặc Thất Nguyệt tâm run lên. Nàng trước kia cũng vô tâm. Đối đãi Liễu Vân, chỉ là gia tộc ân bài mà thôi. Cũng không có ái. Thẳng đến đi tới thế giới này lúc sau. Nàng yêu thương Tiểu Hy. Đó là bọn họ mẫu tử chi tình. Thẳng đến gặp được người nam nhân này, một lần, hai lần, ba lần dây dưa. Hắn bá đạo, hắn tà mị, hắn phúc hắc, ủy khuất, vô sỉ, nhu tình, tổng cảm giác, kia một viên bình tĩnh tâm, càng ngày càng không ân tĩnh. Ngươi đối ta, rốt cuộc là thế nào cảm giác? Nếu là bởi vì lúc trước ta cường ngươi, ngươi không cam lòng, muốn đòi nợ, cùng ta chơi một hồi trò chơi. Ta nói cho ngươi, ta chơi không dậy nổi, cũng không nghĩ chơi. Mặc Thất Nguyệt lạnh lùng nói, đương một người nam nhân gặp được như vậy sự tình, đương nhiên sẽ không cam lòng. Nếu gần là như thế, như vậy hắn lại có vài phần thiệt tình. Phượng Cảnh cảm giác được chính mình tâm bị hung hăng va chạm một chút, sau đó trầm giọng nói, 5 năm trước ta thật sự có loại ý tưởng muốn bắt lấy như vậy kiêu ngạo ngươi, đem ngươi giam cầm lên, hảo hảo trừng phạt ngươi, chính là đương 5 năm lúc sau ngươi thần bí xuất hiện, ngươi giả hoạt vô cùng, rõ ràng yếu đi ta quá nhiều, lại một lần hai lần từ ta bên người đào tẩu, lúc sau thong thả chậm tác động ta tâm ân y, kế tiếp hết thảy làm ta càng ngày càng không thể tự kềm chế. Ta cảm thấy ta chung không phải thất tinh hàn độc, mà là một loại kêu thất nguyệt độc. Hơn nữa không có thuốc chữa, trong lòng lướt qua một tia gợn sóng. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, hoa ngôn xảo ngữ, xoay người lại không nghĩ tới gần nàng. Tim đập càng ngày càng không có quy luật, tinh xảo như tuyết mặt nhiễm hoa hồng sắc. Năm đó Liễu Vân như thế nào thổ lộ, nàng đều không có một tia phản ứng. Chính là hôm nay nghe được hắn này một phen lời nói, nàng động tâm. Cái này bá đạo tà mị nam nhân từng bước một dẹp xong chính mình trái tim, chính mình lực phòng ngự ở chậm rãi rơi chậm lại. Này không phải một cái hảo dấu hiệu a. Nàng này một thua chính là thua hai, thua chính nàng cùng Tiểu Hy. Nương tử, ta có thể chờ, chờ ngươi tiếp thu ta kia một ngày. Mặc Thất Nguyệt muộn thanh nói, cấp hảo hảo ta chờ. Mặc Thất Nguyệt ngủ ngủ, lại hỏi một cổ nồng đậm mùi hương, trợn mắt khai đôi mắt, liền nhìn đến Phượng Cảnh trên giường trước nhìn nàng. Nương tử thật sự thực tham ngủ, đều ngủ tới rồi đại giữa trưa, lên dùng cơm đi. Đồ ăn mê người, Mặc Thất Nguyệt bò lên, lại rơi vào rồi Phượng Cảnh trong lòng ngực. Ta trong phủ không có nha đầu, cho nên chỉ có thể làm vi phu hầu hạ ngươi. Hắn luôn luôn không thích nữ nhân, cũng không có ân bài nữ nhân ở trong phủ. Không thể không nói, Phượng Cảnh thật sự thực toàn tài, hầu hạ mọi mặt chu đáo. Sửa sang lại xong lúc sau liền mang theo nàng đi dùng cơm. Trên bàn bãi đầy sự vật, sắc hương vị đều toàn. Thế nhân đều nói Phượng Cảnh hoàng tử nghèo túng, nào biết đâu rằng hắn nơi này có được nhân gian xa hoa cực kỳ trí. Phượng Cảnh thon dài tay cầm thìa múc một muỗng gà đen canh đưa đến Mặc Thất Nguyệt bên miệng. Nương tử, nếm thử này canh như thế nào, kia mùi hương làm người muốn ăn tăng nhiều. Mặc Thất Nguyệt không có cự tuyệt, canh nhập khẩu chung thật sự mỹ vị không thôi. Nàng mỉm cười nói, thực hảo uống, nương tử lại nếm thử cái này, còn có cái này. Phượng Cảnh không biết mệt cấp Mặc Thất Nguyệt kẹp các loại đồ ăn, làm ở ngươi một bên chờ phong đều kinh ngạc không thôi. Trước kia chủ tử lạnh băng âm trầm, tỉ liếc thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, liền tính là tươi cười, kia cũng là tính kế người tươi cười, không có một tia độ ấm. Mà hiện giờ, đối phu nhân, ôn nhu tới rồi cực hạn, đại sáng sớm tự mình xuống bếp, đã đem hắn làm cho sợ hãi. Thế nhưng còn như thế ôn nhu vì tương lai phu nhân gấp đồ ăn, này quả thực là xưa nay chưa từng có. Chủ tử là thật sự động tình, Cũng chỉ có động tình mới có thể đủ đem một người thay đổi như vậy đại. Ngày hôm sau buổi chiều, đó là tuyên bố ám tiêu cuối cùng, kết quả thời điểm cũng là giải thạch thời điểm. Mặc Thất Nguyệt dùng xong cơm lúc sau nói, ta phải đi, nương tử, ta đưa ngươi hồi Mặc Vương Phủ, ta không đi Mặc Vương Phủ. Ta muốn đi Đệ Nhất Sơn Trang. Phượng Cảnh mặt, nháy mắt liền biến đen, lên án, nương tử, ngươi muốn cõng ta bị kia một đóa hoa lan hẹn hò sao? Ngoặc kép, hết chương.